Chương 338, không phải một cái tầng diện chiến đấu. 11-91, 49, 30 số lượng NG4, 293 năm hồng, đã lâu không gặp. Nhìn đối diện biểu tình đều không thế nào hảo mọi người, Giang Thiên đầu tiên mở miệng, chào hỏi. Là vâng đúng à, chúng ta là đã lâu không có gặp mặt, sắp xỉ thời gian 2 năm không có nghe được tin tức của ngươi, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng ngươi tẩy tâm cách diện, một lần nữa làm người đây. Thật không ngờ lại đang chuẩn bị lớn hơn âm mưu. Nhìn Giang Thiên, Cú Hễ Nại khinh thường nói, mị hoặc chúng sinh con ngươi màu đỏ không che giấu chút nào chính mình đối với Giang Thiên sự phẫn nộ cùng chán ghét. Âm mưu như thế nào? Âm mưu Cổ Nổ Hạ một bên tuyên dương chính nghĩa, một bên len lén đem tiểu nhận thôn bị tiêu diệt truyền hình hai trong một rơi, đây mới là âm mưu. Vân Ẩn thôn một bên nói hòa bình, một bên len lén gia tăng quân dụng chi tiêu, không ngừng mà huấn luyện nị dạ, đây mới là âm mưu. Ngũ đại nhận thôn trưởng không nhận giới, một bên tuyên dương nhân ái, một bên đánh đập tàn nhẫn, dẫn phát nhận giới dung chuyển, người thường trôi dạt khắp nơi, đây mới là âm mưu. Giang Thiên lạnh như băng nói rằng, là ngươi nhóm nói cho chúng ta biết những thứ này chịu đến đại nhận thôn chèn ép hài tử, chính nghĩa chính là một cái tay trói gà không chặt tuổi thanh xuân nữ tử, của người nào kỹ năng cường, người nào là có thể chiếm lấy nàng, hưởng dụng nàng, mà làm ra cho nên tội ác tẩy trời sự tình. Đều có thể dùng trong ngực chính nghĩa tới hóa giải. Chúng ta hiện tại bất quá là làm nhất kiện các ngươi nhận thôn chỉ dám thả ở sau lưng mặt len lén làm sự tình mà thôi. Chờ đến ạ cát sủ kỳ hào quang rọi sáng nhận giới mỗi một cái góc, chính nghĩa mới có thể chân chính thuộc về người thường, mà khi đó, người thường mới có thể chân chính vui vẻ sống, cái gì cũng không cần lo lắng. Đánh bại ta, ngươi mới có thể thu được chính nghĩa, thất bại một phương, chờ đợi mãi mãi cũng chỉ là tử vong. Giang Thiên hướng phía Hồng tiểu đội ngoéo một cái tay, từ từ nói rằng. Mấy lời nói này người nghe tất cả đều là vì mình giải vây, tỉ mỉ dư vị, cũng là nhận giới không muốn người biết quy tắc ngầm mà thôi. Ghê tởm, người cái này đại ác ma đến chúng ta Cổ Nổ Hạ tiến hành tùy ý phá hư, làm thương tổn bao nhiêu người vô tội, ngươi còn có mặt mũi nói Cổ Nổ Hạ là tà ác, mà chính ngươi lại đại biểu cho chính nghĩa. Cùng nạ rủ tổ tính tình không sai biệt lắm nha, đầu tiên chịu không nổi Giang Thiên phen này ngụy biện, vỗ một xuống ạ cả mà dự. Ạ cả mà dự hội ý, thả người nhảy, trực tiếp nhảy qua thung lưu nở dê, đi tới đối diện. Nha thông nha hai cái nha thật nhanh hướng về Giang Thiên đánh sâu vào qua đây, tạo thành lưỡng đạo long quyền phong, từ hai bên hướng trung gian phương thức hướng về Giang Thiên nghiền ép đi qua. Ngay cả hải lão tàng cái loại này uy lực to lớn toàn phong Giang Thiên đều không sợ hãi chút nào. Như vậy tiểu gia hỏa ở Giang Thiên trong mắt có vẻ hơi không đáng chú ý, đối mặt với lưỡng đạo đánh hét dài mà đến long quyền phong, Giang Thiên trực tiếp đưa ra tay của mình, từ từ trưng ra, vừa lúc để ở lưỡng đạo bay vụt đến long quyền phong. Nha thoạt nhìn sắc bén vô cùng công kích, cứ như vậy bị Giang Thiên dễ dàng cho cả lại. Tay mơ, liền ngươi thực lực như vậy, cũng không cần lấy ra mất mặt xấu hổ. Vừa nói, Giang Thiên hai tay vừa dùng lực, lưỡng đạo nhanh chóng xoay tròn lòng quyển phong cứ như vậy bị đẩy trở về, từ từ tiêu thất, biến thành hai cái nha thân ảnh. Vành một cái trong đó biến thành thể tích khổng lồ ạ ca mà dị, cùng nhau ngã vào giữa sông, nhấc lên một loạt bọt nước. Hồng, liền một chút như vậy nhi thực lực, cũng không cần dùng đến mất mặt, ngươi các vị học sinh thoạt nhìn có chút nóng ruột, lần này xem ở các ngươi trên mặt mũi, ta buông tha hán, tiếp theo tiểu không khả năng vận tốt như vậy. Hắn con chó kia thoạt nhìn không sai, vị đạo nhất định vô cùng ngon. Nha mang theo ạ cả mà từ trong khe nước sông ra, lần này mặc dù không có thụ thường, thế nhưng cũng đem nha làm chật vật không chịu nổi, vô cùng khó chịu. Mạo ra nước, nha liền chuẩn bị hướng về phía Giang Thiên đại hống đại khiếu, sau đó ở sông lên. Đáng tiếc, nghe xong Giang Thiên lời nói, nha lập tức thức thời nhắm lại miệng của mình, ôm lấy đồng dạng là ướt xuống ạ cả mà đi tới hồng phía sau. Cảm thụ được Giang Thiên nhìn về phía ạ cả mà dị nhãn thần biến được nóng bỏng vô biên, nha sợ phải mau che đỡ ạ cả mà dị. Ạ cả mà đồng dạng ở Giang trong lòng run lẩy bẩy đứng lên, sau khi lớn lên, nó lần đầu tiên cảm giác được nguy hiểm chí mạng. Sino, thu tay lại đi, loại trình độ này công kích sẽ không đối với Giang Thiên tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hồng hướng về phía bên cạnh hai tay vẫn cắm ở trong túi mặt, khóc khóc không có nói một câu Sino ạp dẹm trong tay. Nghe xong Hồng lão sư để lộ ra bất đắc di thoại ngữ, Xí Nổ hơi sững sờ, không cam lòng kết nổi lên thủ ấn, từ dưới đất từ từ hướng về Giang Thiên đi tới đi hơn ức ký phôi trùng từ từ bắt đầu lui lại, mà bọn hắn vừa mới khai thác lấy địa phương chính là Giang Thiên đứng yên đang phía dưới. Ha ha, thoạt nhìn ta lời khuyên đưa đến tác dụng. Kỳ thực ta thực sự không muốn đối với những thứ này tiểu gia hỏa xuất thủ, chúng nó cũng đều là cổ nổ hạ thôn tương lai a. Cảm nhận được đa mở sâu rút lui khỏi, Giang Thiên cảm khái nói rằng, điểm này, ta so với các ngươi cổ nổ hạ có thể to lắm vượt qua, năm đó cũng là bởi vì ta ở lần thứ ba nhận giới trong đại chiến mặt biểu hiện vô cùng ưu dị cùng đẹp mắt, các ngươi cổ nổ hạ cao tầng chỉ lo lắng ta có thể cho mộng nhận thôn mang đến phục hưng, liền len lén an bài ám bộ thành viên ở nửa đường chặn. Giết chúng ta. May mắn mạng của ta khá lớn, còn sống, nếu không, cái này món sự tình sẽ theo lịch sử, từ từ biến mất, mà không người biết đây. Giang Thiên, ta có thể không đối với ngươi thân thế cảm thấy hứng thú. Cho nên ta tham gia gã ạ giả nghị cách cứu viện hoạt động, cũng là bởi vì ta muốn thay ạ su mạ, gai cùng bởi vì ngươi mà người bị chết cổ nổ hạ mọi người báo thủ. Hồng cao mày, nói với Giang Thiên. Quang lịch sử này đã bị cổ nổ hạ cao tầng xác nhận, năm đó đúng là vấn đề của bọn họ, thế nhưng na ho đến như bây giờ tình huống, cổ nổ hạ không có khả năng ở thừa nhận mình phía trước sai trái. Loại này u ám bí văn, cũng liền cổ nổ hạ vì số không nhiều tình anh nỉ giả có thể biết, huống hồ năm đó tham dự cái này kế hoạch nhân vật đều đã chết, cái này bí văn cũng liền thực sự sẽ biến thành không người nào có thể biết bí mật. Đến đây đi, hơn 2 năm. Cho ta xem nhìn một cái ngươi ảo thuật trình độ có không thể để cao. Ảo thuật, cao minh đi nữa ảo thuật ở mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng trước mặt đều là tái nhợt một trang giấy. Muốn nói Giang Thiên hiện tại không sợ nhất là cái gì, đó chính là ảo thuật, không cần bất kỳ hành động gì. Đánh khai mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng, hết thể đều có thể được nhìn thấu, căn bản cũng không tốn hao võ thuật. Ảo thuật hoa hiệp hồng thật nhanh vượt qua thung lưu NG, đi tới Giang Thiên bên này. Chạy động trong quá trình, hồng thật nhanh kết nổi lên thủ ấn. Lập tức, thiên địa xoay tròn, Giang Thiên dưới chân của toát ra một đóa nở rộ vĩ đại liên hoa, phi thường mỹ lệ từ từ, liên hoa khép lại đứng lên, đem Giang Thiên chết tử địa vây ở mặt đất. Từ bên ngoài, như cũ thấy rõ cánh sen ở không được run run, Giang Thiên đang ở bên trong kịch liệt từ chối, loại cảm giác này vô cùng chân thực, hồng trên mặt lộ ra nụ cười, hai tay đông lại một cái. Bạo nổ liên hoa hoa mỹ bạo nổ nổ, không có đem Giang Thiên nổ chết hoặc là trọng thương, lại đem hồng từ trong ngộng cho tạc tỉnh. Chu vi tất cả khôi phục, chẳng có cái gì cả phát sinh. Nguyên buồn đã bị tạc Giang Thiên lại an nhiên đứng ở trước mặt của mình, hồng đột nhiên cảm thấy cổ của mình căng thẳng. Một hai bàn tay che phủ hồng còn không có bị nam nhân tiếp xúc sơ qua, hồng cũng không có cảm giác được xấu hổ, nàng căn bản là thằng không dậy nổi tâm tình như vậy. Bởi vì hai bàn tay không phải ở ôn hòa xoa, mà là chết tử địa bóp hồng tuyết bạch tế nị cổ. Hồng, ngươi một mực đều ở đây trong ảo thuật của ta. Giang Thiên băng lãnh thoại ngự ở hồng bên thai văng lên. Hoa tươi, cầu 10 điểm.